tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miếng ngọc quan âm màu trắng này ước chừng cao gần bằng một nửa người, vừa nhìn thấy tỷ lệ là biết đây chắc chắn không phải đồ vật âm thường. Một pho tượng ngọc quan âm to như này thì phải dùng bao nhiêu ngọc thạch nguyên chất mới chạm khắc thành. Giá trị không thể đo lường được. Phần lễ vật đầu tiên, bạch ngọc quan âm. Lệ Đình Tuấn hơi nhếch khóe miệng và nói. Quan âm từ bi cứu thế, khoan dung độ lượng, tôi hy vọng đứa em gái tốt của tôi, Kiều Diệp Ngọc có thể đặt bức tượng quan âm này ở bên giường để thờ cúng mỗi ngày, thanh lọc tâm hồn, làm phai mờ ý nghĩ xấu. Mỗi câu mỗi chữ vô cùng rõ ràng, giọng nói mạch lạc. Lệ Đình Tuấn cảm thấy Kiều Diệp Ngọc rất thông minh, chỉ cần anh nói một vài câu, cô ta chắc chắn sẽ hiểu ẩn ý trong việc anh gửi tặng cô ta ba món quà làm của hồi môn. Kiều Diệp Ngọc nhìn chăm chăm vào bức tượng ngọc quan âm ở phía đối diện, cô ta chỉ cảm thấy thứ này chứa đầy sự chế giễu. Ánh sáng của ngọn đèn trong khách sạn chiếu xuống bức tượng khiến chất liệu bằng ngọc phát ra ánh sáng trắng trơn bóng, giống như muốn đâm bị thương đôi mắt của cô ta. Người bên ngoài nhìn vào đều cho rằng đây là một món quà lớn đáng giá. Nhưng trong mắt cô ta, đây không phải là một món quà mà là công cụ dùng để trừng phạt cô ta. Cô ta nhìn Kiều Đông Phương ngồi phía bên dưới, vẻ mặt Kiều Đông Phương có chút dại ra, ánh mắt dán chặt vào món quà, ngồi yên không dịch chuyển. Khuôn mặt cô ta nhợt nhạt lại chuyển ánh mắt lên người Lệ Đình Tuấn. Roo sắc vẻ như là bọn họ đã sớm thảo luận tốt rồi, để cô ta thay Kiều Phương Hạ kết hôn, ngày hôm nay cô ta không thể trốn thoát. Vô Nhật Huy mang theo lễ vật đi một vòng tròn cho mọi người thưởng thức rồi mang ngọc quan âm trở về trong hòm. Anh ta xoay người, mở ra món lễ vật thứ hai. Hòm đựng lễ vật thứ hai còn lớn hơn hòm đựng ngọc quan âm lúc nãy, chiều dài và rộng đều thừa hơn 1 mét. Mọi người ở đây không xác định được đó là thứ gì, háo hức mong chờ để được xem lễ vật thứ hai. Vô Nhật Huy chậm rãi mở ra chiếc hòm có hình dáng của lễ vật, những người biết nhìn hàng đã đoán ra được chút manh mối. Đây là chiếc gương có tuổi thọ ít nhất mấy trăm năm. Chiếc gương được lưu truyền từ triều đại nhà Thanh đến nay cũng đã có thể bán với giá mấy trăm tỷ ở chợ đêm. Món đồ này nhìn qua dường như không phải hoa văn của triều đại nhà Thanh, nhất định là ở những niên đại xa hơn lưu truyền đến giờ. Lệ Đình Tuấn thản nhiên nói, lễ vật thứ hai, một điểm được lưu truyền từ triều đại nhà Nguyên đến nay. Đây là gương tiễn gả, là lời chúc phúc của tôi dành cho cô em gái tốt và cậu em rể của tôi có thể bên nhau hạnh phúc tới già trăm năm hòa hợp. Tôi hy vọng rằng từ khi con bé gia nhập vào nhà họ Tiêu, nó gương trang có thế thành thật tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, cuộc đời này sẽ chỉ nghe theo nhà họ Tiêu, không được hai lòng. Đối với người ngoài thì đó là những lời chúc phúc, tuy nhiên, đối với Kiều Diệp Ngọc, đó là một lời nguyền rủa cùng đe dọa. Lệ Đình Tuấn muốn cô ta mãi mãi phải ở cùng với Tiêu Hoàng Khải, không bao giờ tách rời. Đây là hình phạt của anh dành cho cô ta, anh muốn cô ta vĩnh viễn phải ở bên cạnh một tên ăn hại không có tính người, để cô ta phải trải qua cuộc sống như một người góa chồng. Cô ta liếc sang bên cạnh thì thấy khuôn mặt thèm thuồng của Tiêu Hoàng Khải đang nhìn chằm chằm vào món đồ cưới, trái tim cô ta giống như bị một con dao đâm mạnh xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Hoàng Khải có thể cho cô ta cái gì? Cái gì cũng không có. Cô ta nghĩ tương lai tốt đẹp, nghĩ đến những đãi ngộ của bề trên, tất cả đều bị phá hủy bởi kẻ ngu xuẩn Tiêu Hoàng Khải này. Cô ta muốn anh ta mang theo Kiều Phương Hạ nhanh chóng cao. Chạy xa bay, đi sang nước ngoài một khoảng thời gian. Cô ta nói chỉ cần qua một vài năm là được, chỉ cần Lệ Đình Tuấn quên Kiều Phương Hạ cô ta sẽ trở thành bà chủ Lệ, cô ta có thể cho Tiêu Hoàng Khải tất cả những gì anh ta muốn. Nhưng anh ta lại không chịu nghe lời cô ta, thằng ngu này thế mà lại thu xếp cho Kiều Phương Hạ ở nơi có thể tìm thấy dễ dàng. Chính bởi vì cái tên đần độn vô dụng Tiêu Hoàng Khải này đã khiến cho cô ta hoàn toàn thua cuộc. Vô Nhật Huy tiếp tục lấy ra món quà cưới thứ ba. Một quyển sổ nhà đất màu đỏ. Món quà thứ ba là một bản hợp đồng khế ước mua bán nhà của căn biệt thự phụ Ung Dung. Khi Lệ Đình Tuấn nói chuyện, anh nâng cổ tay lên xem thời gian. Cách chương.